Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, không ai biết danh sách đầy đủ các nạn nhân ngoại trừ cảnh sát và nhóm thiếu nữ Ngân Hà. Hạ Trừng Trừng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười mờ ám. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên. Cẩu Đam ở bên kia còn chưa cúp máy. Bát ca, bây giờ anh cũng ở hiện trường đúng không? Đang ở đây, DTVCO Đam vội vàng đáp lại. Có chuyện gì cô cứ việc nói. Có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Hai tròng mắt Hạ Trừng Trừng chớp chớp giống như hồ ly. Vậy phiền anh giúp tôi diễn một vở kịch. Xuất hiện một vở kịch không chỉ có thể đưa tin tức lên tài khoản của anh, mà còn có thể loại tôi ra khỏi vụ án này. Ở trên mạng, máy nghiền dối trá đã vạch trần những ông chủ có ý đồ dụ dỗ các thiếu nữ cùng với việc Hứa Triệt và công ty giải trí Tinh Không lợi dụng nghệ sĩ dưới trướng để kéo dưa. Người qua đường ăn dưa không ngừng bàn luận, nhưng trong đó vẫn còn rất nhiều chi tiết không giải thích được. Ví dụ như, Tống Ngữ Ngưng nói các cô gái đều bị chuốc thuốc, thì làm sao có thể trốn thoát được, là ai đã giúp các cô ấy trốn thoát. Người trung gian đã báo cảnh sát và liên hệ với máy nghiền dối trá để phát sóng trực tiếp là ai. Có quá nhiều bí ẩn ở trong đó. Nhóm paparazzi đầu tiên xông tới hiện trường, chính là muốn đào được quả dưa đầu tiên. Nhưng trước mắt Hứa Triệt còn đang bị giam giữ trên du thuyền. Cảnh sát cũng không tiết lộ nửa chữ tin tức liên quan. Sau này cảnh sát nhất định sẽ công bố sự tình vụ án. Nhưng ý nghĩa tồn tại của paparazzi và phóng viên không phải là lấy tin tức trước khi nó được công bố sao? Chờ cảnh sát công bố, sự tồn tại của bọn họ còn có ý nghĩa gì nữa? Người ăn dưa rất sốt ruột. Chỉ có một tay dưa mới là ngon miệng nhất. Các phóng viên paparazzi đưa ống kính về phía nhóm nữ công ty giải trí Tinh Không và những người khác. Các cô ấy vừa mới thẳng thắn thừa nhận bản thân là nạn nhân. Vì vậy chia sẻ một ít kinh nghiệm trên thuyền cũng không có gì quá đáng. Vốn dĩ những thí sinh trong nhóm nhạc nữ công ty giải trí Tinh Không định lên xe nghỉ ngơi. Phóng viên lại giống như tổ ong ong xông lên, khiến cho các cô ấy cũng không biết phải làm sao. Ngoại trừ Tống Ngữ Ngưng ra, mấy nhóm nhạc trong công ty giải trí Tinh Không đều là người mới. 99.000 trong số 100.000 người hâm mộ Weibo đều là người do công ty mua chuộc. Đối mặt với ánh đèn flash và vô số micro, các cô đã bị làm cho choáng ngợp. Nữ cảnh sát cũng không ngờ tới phóng viên paparazzi lại xông lên. Những người cảnh sát cùng nhau bảo vệ trật tự tại hiện trường. Tống Ngữ Ngưng là người duy nhất xem như bình tĩnh trong số đó. Cô ta vốn có chút danh tiếng, thường xuyên nhận phỏng vấn. Vì vậy, cô ta đứng chắn trước các chị em. Không phải chỉ là phỏng vấn hỏi thăm hiện trường đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù tới nửa đường cô ta đã bị Tần Mặc đánh cho ngất xỉu một lúc, nhưng đi theo Hạ Trừng Trừng cả đoạn đường, đại khái xảy ra chuyện gì cô ta vẫn biết. Cẩu Đam lập tức đưa micro đến trước mặt Tống Ngữ Ngưng. Tống Ngữ Ngưng tiểu thư, vừa rồi cảnh sát nói, lần phá án này là nhờ cô kịp thời phát hiện ra âm mưu của Hứa Triệt. Còn cố ý giả vờ uống nước giải khát, ẩn nấp trong đám tội phạm bắt cóc Hứa Triệt này. Trong lúc cấp bách còn nảy ra ý dùng bình hoa tấn công hai tên côn đồ muốn chụp ảnh khỏa thân của cô. Là như vậy sao? Tống Ngữ Ngưng. Trong đầu Tống Ngữ Ngưng từ từ nảy ra một dấu chấm hỏi. Người này đang nói cô sao? Sao lại hoàn toàn không giống với trí nhớ của cô? Tống Ngữ Ngưng đang muốn phản bác. Các paparazzi bên cạnh lại vô cùng cổ vũ. Trong mắt lóe lên sao nhỏ. Ngưng Ngưng thật lợi hại, không hổ là người nhảy chính của nhóm nhạc nữ, thật là nhanh nhẹn. Đánh ngất hai tên người xấu mà thôi, đây thuộc về tự vệ chính đáng, em gái không cần lo lắng. Tống Ngữ Ngưng, dấu chấm hỏi trong đầu Tống Ngữ Ngưng càng nhiều hơn. Những paparazzi này đang nói lung tung cái gì vậy? Cô ta đã làm chuyện này khi nào chứ? cách chương.